Vạn Dạ Chi Chủ, chương 168, giết người cùng giết quái vật lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám, tĩnh mịch, lạnh như băng phong bế hoàn cảnh chính giữa sở hữu tất cả thiên khu viện đệ tử, giờ phút này đều tựa như thạch điêu giống như đứng ở tại chỗ. Ai cũng không nhúc nhích, ai cũng không có mở miệng. Tựa hồ chỉ có trái tim nhảy lên động tĩnh, bảo trì tươi sống tánh mạng. Giả dối a, sau một hồi, nương theo lấy một đạo ấp úng thanh âm cứng lại không khí mới hơi chút buông lỏng chút ít. Nói đùa gì vậy, nhiễu sóng, chúng ta thế nhưng mà thiên khu viện tinh anh, mỗi một bước đều có đạo sư tỉ mỉ chăm sóc, làm sao có thể hội nhúng chàm cấm kỵ. Đó là cái gì thanh âm, cái gì cảnh giới, sau một khắc mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Mà bắt đầu cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ cũng không đem việc này để ở trong lòng. Trúc Vô Song nhìn về phía bốn phía, như là muốn tra ra âm thanh nguyên chỗ. Mọi người đừng hoảng hốt, đối phương là tại cố ý làm ta sợ đám bọn họ, mau chóng tìm được Tam Điện Hạ cũng tìm ra muốn sống giao lộ, đây mới là mấu chốt. Bên kia, Thôi Tranh bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh, lão tứ ngươi, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, lờ mờ trong phòng, Ninh Minh mặt trầm như nước, hắn nhìn xem Trúc Vô Song mấy người kia bóng lưng, bỗng nhiên kéo Thôi Tranh tay. Thôi ca tiếu tiếu, chúng ta đi trước. Lập tức Thôi Tranh chừng lớn hai mắt, đợi một chút, lão tứ ngươi làm sao vậy? Trúc Vô Song cũng phát hiện Ninh Minh, mở miệng nói. Ninh Minh, ngươi làm gì? Mọi người cùng nhau hành động a hát. Ninh Minh không có trả lời, chỉ đem lấy Thôi Tranh hai người, giống như là trước khi Triệu Ly đồng dạng, trực tiếp đã đi ra gian phòng này. Nhìn xem một màn này, Trúc Vô Song bên người những thiên kiêu đó, lập tức tựu không vui. Hắn cho là mình là Triệu Ly sao? Còn muốn một mình hành động? Một cái nữ đệ tử nói ra, như vậy lạ lẫm mà khủng bố hoàn cảnh, loại này không có đầu óc ra hòa tuyệt đối là cái thứ nhất chết. Đột nhiên, một cái áo lam thanh niên mở miệng nói, trước khi thanh âm kia không phải nói trong chúng ta có người hội nhiễu sóng sao. Thằng này hẳn là tưởng thật, Đào Bạch Bạch cười lạnh một tiếng, trước khi Khổng Chiêu không phải tựu đã từng nói qua một lần đấy sao. Gặp được Thạch Bác Viễn thời điểm, tên kia cũng là bị dọa đến bước bất động chân. Loại này phế vật tốt nhất cũng chớ cùng lấy chúng ta, miễn cho liên lụy. Mọi người ngươi một lời ta một câu thông qua đối với Ninh Minh làm thấp đi, đến cường đại dũng khí của mình cũng lảng tránh trước khi cái kia đạo thanh âm. Tốt rồi, nghe những lời này, Trúc Vô Song tựa hồ có chút không quá thoải mái, ngắt lời nói. Mọi người không muốn như vậy ác ý đối xử mọi người. Ninh Minh lo lắng việc này là thực không nghĩ cùng một chỗ hành động, cái này cũng không phải cái gì việc ác. Nghe vậy, Đào Bạch Bạch trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, trong nội tâm thì tại oán thầm, Trúc Vô Song hay là quá đơn thuần rồi, không hiểu được như thế nào lợi dụng tốt cái này tiểu đoàn thể. Trúc sư huynh ngươi tựu là quá thuần phát thiện lương, một cái nữ đệ tử nói ra, loại này rời rạc tại tập thể ngoại trừ gia hỏa có thể. Nhất thêm phiền toái, Đào Bạch Bạch cũng đi theo nói ra, cho dù chuyện này thật sự trong chúng ta thực sự có người hội nhiễu sóng, nhưng là nên mọi người cùng nhau thương thảo giải quyết a hát. Không rên một tiếng tựu ly khai, Ninh Minh giống như Triệu Ly tựu là không có coi tự mình là làm thiên khu viện đệ tử. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Vô Song lại nhíu mày quét mắt bên người những. Này đồng bạn, chần chờ nói. Cái kia, trong chúng ta nếu là thật có người hội nhiễu sóng, nên như thế nào thương thảo giải quyết? Bá, lời vừa nói ra, trong phòng lần nữa lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hoàn cảnh. Kể cả Đào Bạch Bạch ở bên trong, tất cả mọi người biểu lộ đều cứng đờ một chút. Không có khả năng, cấm kỵ chính là tinh thần nội hại ô nhiễm chi lực, trên đời làm sao có thể có người có thể nhúng chàm thần minh lĩnh vực. Cuối cùng nhất một cái nữ đệ tử sắc mặt trắng nhợt miễn cưỡng cười nói thanh âm. Mọi người chúng ta cũng không thể rơi xuống cái bẫy, lẫn nhau nghi kỵ. Cùng lúc đó, thần đồ ở bên trong, sở hữu tất cả nhìn xem gương đồng người giờ phút này cũng bị khiếp sợ ở việc này là thật là giả. Ông trời ơi, Tam Điện Hạ con trai của Thôi Tể Tướng còn có Trấn Quan Vương Gia Lâm Tiếu Tiếu. Bọn hắn chính giữa có người muốn phát sinh nhiễu sóng, những cái kia bình dân dân chúng, không hiểu được quá nhiều, bọn hắn chỉ biết là chuyện này quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Một đầu trong đường tát, mấy cái bề ngoài dơ giấy bẩn thỉu thiếu niên lúc này vây tại một chỗ cúi đầu, nhìn xem trong gương đồng Ninh Minh Trúc Vô Song bọn người. Ta nghe nói, tu sĩ tu hành xác thực có khả năng nhúng chàm cấm kỵ, cái này không phải là thật sao? Trong đó, một cái hơi mập nam sinh nói ra, bộ mặt biểu lộ có chút khờ. Cái khác khi ốm tựa như thiếu niên, phun mắng, người cái tên này thật sự là dại dột không được, không phát hiện bầu trời những vì sao tinh tinh đều ảm đạm rồi sao. Hơi mập nam sinh cả kinh nói, cái kia chính là thật sự, T tể tướng nhi tử, hay là hoàng thượng nhi tử, bọn hắn muốn biến thành quái vật rồi. Không biết, gầy teo thiếu niên thuận miệng nói, bất quá ta ngược lại hy vọng là thật sự, lại nói tiếp nếu không phải đám kia không biết tên tu sĩ, chúng ta chỗ nào có cơ hội thấy lấy những thiên tài này trường cái dạng gì. Chúng ta tại thần đô ở bên trong sinh hoạt được như vậy khó khăn, ngươi nhìn chút ít gia hỏa cũng tại bốn viện thi đấu thượng cảnh tượng như vậy. Đối với người bình thường mà nói thiên khu viện, hoàng cung, triều đình những điều này đều là cực kỳ xa xôi danh từ. Bốn viện thi đấu, nói là chúc mừng năm mới hoạt động nhìn như tổ chức khí thế ngất trời. Có thể trên thực tế, người bình thường căn bản không có tư cách vào nhập hiện trường. Mà Dạ Kiêu lại làm cho mỗi người đều nhìn thấy một cái khác loại. Năm mới hoạt động, thiên khu viện, đại minh viện nổi, một thân màu đen mãng trang phục đích đại minh hầu chính nhìn xem trong gương đồng, ninh minh mang theo Thôi Tranh mấy người ly khai Trúc Vô Song cảnh tượng. Tiểu nghiêng về sau, hắn vuốt vuốt mi tâm, sinh ra mỏi mệt cảm giác. Cái này, thật sự phiền toái a hát, đúng vậy, đại minh hầu rốt cục rõ ràng, chính mình lần này đối thủ, Dạ Kiêu đến tột cùng đến cỡ nào hỗn loạn cùng điên cuồng. Nhất là nghĩ đến những cái kia đồng dạng nhìn xem một màn này thần đô dân chúng. Đại minh hầu tựu lại sinh ra một cổ khó có thể hình dung áp lực cảm giác. Dạ Kiêu sở muốn làm tuyệt không đơn thuần chỉ là giết người, bọn họ là muốn động dao động thần đô tồn tại căn bản, bóp chết Dạ Oanh. Lệnh một người phát sinh nhiễu sóng, sau đó, lại để cho một đám người đi đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại minh hầu bưng lên một ly trà ý đồ uống một ngụm bình phục tâm tình, nhưng lại phát hiện trong chén trà mặt nước nổi lên rung động. Đó là tay của mình đang tại rung rung. Các ngươi đến tột cùng tại sao phải như vậy? Cuối cùng nhất đại minh hầu đặt chén trà xuống, đồng phát ra một đạo bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó, một đạo thánh chỉ theo trong hoàng cung hạ đi ra. Nhà nhà, nếu là phát hiện gương đồng, phải nộp lên, không cho phép xem trong đó hình ảnh. Nếu là dám can đảm giấu giếm, phải làm tử tội. Mệnh lệnh này, lại để cho người rất là khó hiểu, hơn nữa có không ít mọi người không có nghe trốn đi âm thầm quan sát. Sau đó, bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu hoàng đế chỗ lo lắng sự tình. Trong bóng tối, tại đây kiến trúc giống như là mê cung, thông đạo khúc chiết bốn phương thông suốt địa liên tiếp kết nối lấy lần lượt gian phòng. Từng trong phòng đều có một ít tiểu nhân vật phẩm, thí dụ như đồ ăn, dược phẩm, trường mệnh đăng, dùng để uống nước. Giờ phút này, Ninh Minh cùng với Thôi Tranh mấy người đi tới một cái phòng, cũng ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lão tứ chúng ta đến cùng tại sao phải cùng Trúc Vô Song bọn hắn tách ra hành động. Thừa cơ hội này, Thôi Tranh lần nữa hỏi lên, Ninh Minh đóng lại hai mắt một bên trong đầu tự hỏi đủ loại, vừa nói. Thôi ca, nếu ta nói, chúng ta người nơi này, thật sự sẽ có một người sắp sửa phát sinh nhiễu sóng, ngươi có sợ không? Bỗng dưng, Thôi Tranh cả người đều ngốc trệ ở Ninh Minh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cùng lúc Lâm Tiếu Tiếu cũng ít tiểu ý ánh mắt ngưng trọng địa nhìn xem Ninh Minh. Để cho ta ngẫm lại. Thuận tiện đợi, Ninh Minh dựa lưng vào vách tường, như trước nhắm hai mắt ngữ khí rất lãnh đạm. Đợi, Lâm Tiếu Tiếu đại mi nhíu một cái. Có ý tứ gì, đợi một lúc lâu sau, giải quyết cái thứ nhất nhiễu sóng quái vật sao? Không có trả lời, trong phòng yên tĩnh đến làm cho người muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy, như là rời xa này chút ít hắc ám cùng khủng bố. Cái kia bằng không thì làm sao bây giờ? Nhưng đột nhiên ở giữa, Ninh Minh hay là mở ra con ngươi đen nhánh. Ta được đi trước tìm người kia sao? Như thế nào tìm quảng cáo, giống như đại minh hầu nghi kỵ tất cả mọi người, kể cả ngươi cùng Thôi ca trong đầu hư cấu một cái phong hiểm cấp bậc lại căn cứ cái kia phong hiểm cấp bậc chọn một cái tối cao người giết sao. Nghe vậy, Lâm Tiếu Tiếu đã trầm mặc một lát, sau đó, hắn đột nhiên thân thủ cầm Ninh Minh thủ trưởng, lạnh buốt mà lại mềm mại xúc cảm, lại để cho Ninh Minh trong mắt hiện lên không hiểu sắc thái. Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu nghiêm túc nói ra, chúng ta là Dạ Oanh. Ninh Minh sững sờ, lúc này đây, đến phiên hắn đã trầm mặc. Ta cũng không quan tâm Trúc Vô Song sinh tử của bọn hắn. Lâm Tiếu Tiếu còn nói thêm, nhưng cái này một canh giờ, Dạ Oanh sẽ không trầm mặc mà là sẽ thả âm thanh hát vang. Hô, Ninh Minh đứng người lên, sau đó tự giễu cười cười. Tiếu Tiếu ngươi ngược lại là nhắc nhở ta cũng không thèm để ý Trúc Vô Song sinh tử của bọn hắn, chỉ là trên tay không nghĩ nhúng chàm người vô tội máu tươi. Nhưng thần đô các đại nhân vật đều đang nhìn một màn này. Nói xong, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó nhổ ra. Ta dù sao cũng là Dạ Oanh, đại biểu cho tàn khốc mà vô tình trật tự. Nhìn xem một màn này, gương đồng bên ngoài, vô luận là đại chu hoàng đế hay là đại minh hầu, kể cả Dạ Kiêu cái kia mấy cái hắc y nam tử, vũ mị áo trắng nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu tất cả đại nhân vật đều nheo lại hai mắt. Sau một khắc, Ninh Minh gánh vác lấy hai tay, bước ra gian phòng này. Đi thôi, giết người đi. Ông trời ơi, cái kia thiếu niên áo trắng muốn làm gì? Đợi một chút, cái kia ngoại viện Ninh Minh, hắn là Đại Minh hầu thủ hạ. Giờ khắc này, thần đô ở bên trong, lên tới quan to hiền quý, hạ đến bình dân dân chúng. Chỉ cần là có thể trông thấy gương đồng người, tất cả mọi người đều bị trong đó đã phát sanh tràng cảnh làm chấn kinh ở cùng lúc đó. Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế cũng nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem trong kính chính là cái kia thiếu niên, chẳng biết tại sao, phảng phất như là nhìn thấy Đại Minh hầu cái bóng. Có thể đem làm đại nhậm, giờ khắc này, hoàng đế trong nội tâm hiện ra bốn chữ to. Hắn biết nói, chính mình rốt cuộc tìm được dưới một thanh kiếm hình thức ban đầu. Cách chương.